cha sao? Làm tất cả những gì có thể vì cô, chỉ đầu lấy một câu, còn hơn cả kính trọng cha mình. Thật đúng là nực cười đến bi ai. Chưa tham gia hội nghị quốc tế thì chưa biết mình nông cạn. Chưa nhìn qua Dương Lam Hằng báo cáo học thuật thì chưa biết thế nào là sự mê hoặc đúng nghĩa của đàn ông. Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh sáng lạnh lẽo của đèn chiếu lan tỏa khắp hội trường. Dương Lam Hằng phong thái tao nhã bước lên trước, trong không khí đặc thù của một hội nghị quốc tế. Vẻ thanh lịch của riêng anh càng thêm nổi bật. Từng chuỗi công thức rắc rối, từng đường parabol đầy hàm ý, phối hợp với phát âm tiếng Anh kiểu Mỹ đầy lôi cuốn và tròn trịa của anh, không chỉ hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ thính giả, mà còn cả tầm mắt của Lăng Lăng. Lăng Lăng nhìn anh, vẻ tự nhiên, trầm ổn, cùng bình tĩnh kia, khiến cô quên cả hô hấp, cô quên cả chớp mắt. Đàn ông như vậy rất hoàn hảo tựa như là một giấc mộng không có thực vậy. Nhịp tim của cô dao động theo giọng nói trầm ấm của anh, cứ trầm bổng lên xuống. Anh phát biểu xong báo cáo, rất nhiều người đặt câu hỏi chất vấn. Anh trả lời từng câu rõ ràng lành mạch. Tiếp đó, Angela trong bộ quần áo công sở đứng lên hỏi một vấn đề. Dương Lam Hằng tỏ ra hết sức kinh ngạc, hỏi lại một câu khác. Sau đấy bọn họ bắt đầu thảo luận quên trời đất, càng ngày càng xoáy sâu. Ánh mắt Dương Lam Hằng càng hưng phấn. Cuối cùng là vì thời gian có hạn, anh đi xuống cùng Angela đến khu nghỉ ngơi bên ngoài, vừa uống trà vừa thảo luận tiếp. Hình ảnh đó vô cùng duy mỹ, một người đàn ông Trung Quốc phong thái tao nhã cùng một cô gái phương Tây gợi cảm quyến rũ. Khi thì họ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì họ vui vẻ hớn hở, khi thì viết viết vẽ vẽ trên giấy, tranh luận kịch liệt. Lăng Lăng đứng từ xa nhìn họ, nỗi ghen tị trong lòng dâng lên chua xót từng cơn. Nếu có một ngày anh cũng dùng ánh mắt tán thưởng như thế nhìn cô nguyện ý vì nó mà trả giá hết thảy. Không được, Lăng Lăng trấn áp tinh thần, hòng không cho bản thân tiếp tục suy nghĩ miên man. Anh ấy là thầy của mình, anh ấy là thầy của mình mà. Cô tự kỷ ám thị hết lần này đến lần khác, những lời này chỉ trong vòng 4 tiếng ngắn ngủi, cô đã nói với mình hơn 100 lần. Trung bình 5 phút một lần, nhưng mà tần suất dường như có xu hướng ngày càng tăng. Anh ấy là thầy của mình. Lăng Lăng hết sức chuyên tâm niệm thần chú. Có người vỗ vào vai cô. Cô vừa quay đầu, thấy Dương Lam Hằng trưng ra khuôn mặt mê hoặc chúng sinh, liền bật thốt lên. Anh là thầy em. Hả? Sau đó cô hơi nhích người, né tránh bàn tay đặt lên vai mình. Giờ đây phản ứng địa sinh vật càng ngày càng rõ. Mỗi lần bị anh chạm vào một cái, tư duy liền hỗn loạn. Cô líu lưỡi giải thích. Ý em nói là... À, em có thể gặp được giáo viên như anh, à, như thầy, thì quả thực là rất may mắn ạ. Anh hiển nhiên rất hài lòng, không giấu được ý cười. Tôi có việc gấp phải đi trước, em tự đi về được chứ? À, không sao đâu ạ. Lúc gần đi, anh dặn cô. Hiệu trưởng Chu tối nay mời dùng cơm, 5 giờ tôi đến khách sạn đón em. Em biết rồi ạ. Nhìn theo, anh sải bước ra khỏi hội trường, Lăng Lăng bỗng nhiên phát hiện, cô có chút lưu luyến không rời. Chỉ xa nhau có vài giờ, cũng là điều không nỡ. Trời ơi, yêu thương một người thật là muốn điên luôn. Cô ngồi trong khu nghỉ ngơi của cửa hàng Net suốt một buổi chiều. Dương Lam Hằng gọi điện hỏi cô ở đâu. Cô đang mong chờ đôi nam nữ ngồi sát vách nãy giờ, đã trầm mặc gần 10 phút mở miệng nói chuyện. Bởi vì căn cứ theo đối thoại của họ, trước đó mà phân tích, hai người họ là bạn online lần đầu gặp mặt. Cô rất muốn biết gặp mặt như vậy là bắt đầu hay là kết thúc. Người nam chừng hơn 30 tuổi, mặc đồ tây, đi giày da, nhưng mà diện mạo lại khiến người ta không dám khen tặng. Nói cụ thể, y chang như mấy tấm ảnh khiêu dâm nam lưu hành trên mạng. Người nữ thì thực, trông xinh xắn, ăn mặc trang điểm, thời thượng, thu hút không ít ánh mắt đàn ông. Người nam nhìn tách cà phê trước mặt nói, chúng ta đến nhà tôi uống tách cà phê nhé. Làm sao có thể như vậy? Nếu là cô, vĩnh viễn có xa không? Cùng cô gặp mặt nhau chưa tới 2 tiếng đồng hồ, mà đã đề nghị đến nơi anh ở uống cà phê. Cô chắc chắn hắt cà phê vào mặt anh, bảo với anh rằng, tôi cho anh lăn xa được bao nhiêu thì lăn đi. Vậy mà người nữ kia do dự một chút, buông tách cà phê trong tay. Được. Quá trình gặp bạn online chính là thế này đây. Đơn giản, rõ ràng. Gặp mặt, lên giường, xuống giường, rồi vào blacklist. Cô biết, cho nên là cô mới sợ. Blacklist, thế giới đó thực sự rất cô đơn. Hơn 4 giờ, Dương Lam Hằng đến đón cô. Cô đang ngồi trên sofa nghe nhạc, nghĩ mình lại sót cho bản thân. Anh cũng không hỏi gì nhiều, đưa cô đến một nhà hàng hải sản gần đấy. Vừa nhìn thấy lối trang hoàng xa hoa của nó, đã biết là một bát cơm giá ngàn vàng. Thế Dương ơi, tình huống này hình như là không thích hợp cho em tham gia lắm, hay cứ để em về đi ạ. Không sao đâu, thầy Chu cố ý muốn tôi dẫn em theo. Dương Lam Hàng thấy cô vẫn còn hơi do dự bèn nói. Sau này những tình huống như vậy rất nhiều, em phải tập thích ứng đi. Cô gật gật đầu bước theo sau Dương Lam Hàng đi vào phòng. Trong phòng ngoại trừ hiệu trưởng Chu và hai thầy giáo lớn tuổi cùng tổ đề tài với ông, còn có một người đàn ông, lăng lăng nhìn kỹ dung mạo, dễ nhìn của ông ta, cứ có cảm giác đã gặp qua ở đâu, nhưng mà lại không nhớ ra. Người kia vừa nhìn thấy Dương Lam Hàng, liền khiêm nhường đứng dậy bắt tay với anh. Chào thầy, hiệu trưởng Trịnh. Ngay cách Dương Lam Hàng xưng hô, lăng lăng mới nhớ ra, ông ấy là phó hiệu trưởng phụ trách hậu cần và cơ sở vật chất của Đại học T. Loại hiệu trưởng thần tài này rất ít khi xuất hiện trước mặt sinh viên, cho nên chỉ có thể gặp ông qua vài lần trên trang tin tức của trường. Vị này là... Hiệu trưởng Trịnh nhìn phía Lăng Lăng, vẻ mặt giống như đang suy tư. À, đây là sinh viên của tôi, Bạch Lăng Lăng. À, hiệu trưởng Trịnh ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Lăng Lăng, tôi nhớ ra rồi. Ánh mắt Dương Lam Hàng lóe lên một chút, không nói gì nữa. Lăng Lăng, thế nhưng chẳng hiểu ra đâu vào đâu. Tôi nhớ ra rồi là sao? Cô không phạm phải sai lầm to lớn nào đấy chứ? Không lẽ chuyện đồ án tốt nghiệp đại học của cô bị đánh rớt cũng được đăng lên trang tin của Đại học T? Nhớ tới chuyện này, cô nhịn không được, trong lòng thầm hung hăng nguyền rủa Dương Lam Hàng. Trong lúc chờ đợi thức ăn mang lên, vài vị giáo viên bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Không giống như dự đoán của cô, nội dung chuyện trò của họ không có khen tặng tâng bốc nhau, cũng không nói những chuyện cao xa phi thực tế. Đề tài trò chuyện của họ đều khá thực tiễn, chẳng hạn như khu dành cho chuyên gia khi nào xây xong, ký túc xá mới cho sinh viên bao giờ có thể chuyển vào. Ký túc xá nữ sinh có hơn 60 năm lịch sử, liệu có nên cho vào kế hoạch trùng tu không? Dự án 973 tiến triển đến đâu rồi? Còn cả chuyện con cái của họ. Hiệu trưởng Trịnh hỏi. Anh Chu, con gái anh sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ? Nhắc tới con gái, hiệu trưởng Chu bộ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, lập tức nở nụ cười. 7 tháng nữa cháu nó tốt nghiệp. Thế anh có dự định gì không? À, tôi muốn nó đi Anh hoặc là đi Canada học thạc sĩ. Chà, thế hệ con cái bây giờ cứ nghĩ rằng tiền đề từ trên trời rơi xuống, nhìn chi phí mấy trăm ngàn tệ mà nó không hề chớp mắt lên một cái. Đâu như chúng ta, mỗi tháng tiền sinh hoạt có 10 đô la, vẫn có thể học xong thạc sĩ ở Mỹ đấy. Hiệu trưởng Trịnh tuy lắc đầu với vẻ rất đắc dĩ, nhưng giọng điệu tràn ngập sự dung túng của người làm cha. Anh nên bằng lòng đi, ít nhất là cháu nó tình nguyện đi học. Anh xem con tôi đây này, suốt 4 năm đại học, ngoài lối sống phóng túng ra, chả học được cái gì. Nó muốn học thạc sĩ, tôi cho nó học thạc sĩ. Nhưng chưa hết năm 1, nó đã bỏ học. Thật không hiểu nổi nó muốn cái gì nữa. Lăng Lăng nhớ đến ba mình, mỉm cười xé khăn giấy trong tay, từng sợi xé thành mảnh nhỏ, vò thành một cục. Hiệu trưởng Chu nói, tôi nhớ A Hạo ở thành phố B. Đúng không? Cháu nó làm thế nào rồi? Ôi, hiện giờ nó bận bịu hơn cả tôi. Tôi đến thành phố B 3 ngày nay, không tìm đâu ra cơ hội thấy mặt nó một cái. À, vậy nhân dịp này, gọi cháu nó cùng đến đây dùng cơm luôn đi. Tôi lâu rồi không gặp nó, muốn nhìn xem một chút. Hiệu trưởng Trịnh lấy di động. Ừ, thế để tôi hỏi nó xem. Rồi gọi điện thoại. A Hạo à, thế tối nay con có rảnh không? Chú Chu của con đến thành phố B họp. Ừ, chúng ta đi cùng lúc. Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm. Chú Chu hỏi con là liệu có thể tới đây không? Được rồi, không cần vội vã đâu, lái xe cẩn thận đấy. Lúc hiệu trưởng Trịnh nói chuyện, cái nếp nhăn trên khóe mắt giãn ra. Cúp điện thoại, ông cười nói với hiệu trưởng Chu. Nó nói là lúc còn ở trường đã gây không ít phiền toái cho anh. Anh tới thành phố B, nhất định phải cho nó cơ hội chiêu đãi anh thật thịnh soạn. Thằng nhóc này chả có tí tài cán nào, chỉ được cái làm xã hội thêm loạn thôi. Trong xã hội bây giờ, muốn có thành tựu thì phải giống như Hàng cầm tấm bằng Natural từ Mít về, hoặc là giống như A Hạo hiểu chuyện trước sau, chứ cứ cắm đầu học hành làm việc như chúng ta, đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi. Thật ra tôi không nghĩ A Hạo có thành tựu gì to tát. Nó có thể tự chăm lo cuộc sống bản thân, đừng khiến tôi phiền lòng, tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Họ cứ như thế hàn huyên một hồi về xu thế phát triển Trung Quốc. Rồi người phục vụ dẫn người trẻ tuổi đi vào. Anh ta chính là con của hiệu trưởng Trịnh, Lăng Lăng tò mò nhìn qua, chỉ thấy anh ta dáng người rất cao, quần jean đen, áo sơ mi cốt tông sọc đen, càng làm tôn lên vóc dáng cao to của anh ta. Khi Lăng Lăng nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của anh ta, cô không tự chủ được đứng bật dậy. Người vừa đi vào nhìn thấy Lăng Lăng thoạt nhiên kinh ngạc, lập tức nheo mắt lộ ra ý cười. Khéo thật nhỉ? Đúng là khéo hơn cả mong đợi. Lăng Lăng không thể nào ngờ, cậu con trai khiến người ta thất vọng trong miệng hiệu trưởng Trịnh chính là Trịnh Minh Hạo. Cô càng không thể tin được, Trịnh Minh Hạo ở đại học T gần 5 năm, nhưng không một ai biết anh chính là con của hiệu trưởng Trịnh. Cô nhỏ giọng, đã lâu không gặp. Hiệu trưởng Chu nói, ồ thế các cháu biết nhau à? Dạ, bạn học tại đại học của cháu ạ. Trịnh Minh Hạo ngồi vào chỗ trống đối diện Lăng Lăng, cười nháy mắt mấy cái với cô. Miễn cưỡng cũng coi như là bạn bè. Hai chữ miễn cưỡng từ trong miệng anh thốt lên, nghe ra quả thực vô cùng miễn cưỡng. Lăng Lăng nhìn Dương Lam Hàng, mặt không biến sắc đang ngồi uống trà bên cạnh, lại liếc qua hiệu trưởng Chu, phát hiện ông đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chăm chú. Cô nhận ra bản thân đã thất thố, bèn chậm chạp ngồi xuống. Hiệu trưởng Chu thân thiện tán gẫu với Trịnh Minh Hạo. Lăng Lăng cúi đầu, xem cục giấy đã bị vo tròn, gỡ ra từng chút, tiếp tục xé. Lúc tới thành phố B, cô tưởng cậu ý đến thăm Trịnh Minh Hạo, còn muốn mời anh ăn bữa cơm, kể chuyện cuộc sống của nhau. Rốt cuộc là cô vẫn từ bỏ ý định. Trước khi anh có bạn gái, cô không thể cho anh hy vọng, bởi ôm ấp hy vọng hão huyền, đau khổ đến giường nào. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Tình yêu giống như kéo căng một sợi dây cao su, người bị đau luôn là kẻ không chịu buông tay. Xé nhỏ đến mức không thể xé thêm được nữa. Cô than nhẹ một tiếng, ngước mắt lên lại phát hiện trước mắt là một sấp khăn giấy. Cô vụng trộm nhìn thoáng qua Dương Lam Hàng, anh vẫn ung dung uống trà, đốt ngón tay cầm tách trà biến trắng. Lông mi khép nhẹ, che khuất đôi mắt sâu thẳm của anh. Thành trì ầm ầm sụp đổ, cô chìm đắm càng sâu trong sự quan tâm săn sóc cùng nỗi cô đơn của anh. Trà hoa nhài có thể kiêng, nhưng mà người đàn ông như vậy có thể từ bỏ sao? Ánh mắt đường cuốn quýt trên khuôn mặt anh, điện thoại cô bỗng vang lên âm báo tin nhắn. Cô lấy ra nhìn qua, là tin nhắn của Trịnh Minh Hạo. Tại sao em lại ở đây? Cô liếc mắt nhìn qua Dương Lam Hàng, Trịnh Minh Hạo lập tức hiểu ý, cười gật đầu. Cô chỉnh điện thoại sang chế độ rung, gửi tin nhắn cho anh. Không ngờ thầy Trịnh là ba của anh. Giờ biết rồi, em có thể làm bạn gái anh không? Cô ngẩng đầu trừng mắt với anh một cái, lại tiếp tục nhắn một tin. Tốt hơn là anh sớm từ bỏ ý định đi, cho dù trên trái đất chỉ còn một người đàn ông, em cũng không đi theo anh đâu. Nếu trái đất chỉ còn một mình anh là đàn ông, anh còn muốn em à? Lăng Lăng dùng mu bàn tay nhẹ che nụ cười trên khóe môi, cất di động. Lúc này ngẩng đầu lên, trong bát trước mặt cô đã được múc hơn nửa bát súp hải sản. Trên đĩa có mấy con ốc đã được gỡ thịt. Cô nhìn thoáng qua mấy vỏ ốc phía tay trái Dương Lam Hàng, trái tim một lần nữa bị tấn công giảm hãm. Em cảm ơn thầy Dương, em có thể tự lo được, không cần phiền thầy đâu ạ. Ừ, em ăn tự nhiên đi, không cần làm khách đâu. Cô gật đầu ăn từng miếng thức ăn vô vị. Di động bắt đầu rung, Lăng Lăng vừa lấy ra xem, suýt nữa thổ huyết. Nếu trái đất chỉ còn hai người đàn ông, là anh và Dương Lam Hàng, em chọn ai? Không lẽ biểu hiện của cô rõ ràng quá sao? Cớ sao người nào cũng có thể nhìn ra, giữa họ có gì mờ ám, hoài nghi quan hệ của họ? Cô lặng lẽ ngước mắt, mới phát hiện tầm mắt Dương Lam Hàng đang chiếu tới màn hình điện thoại trong tay cô. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Cô giống như là học trò phạm lỗi bị thầy giáo tóm được, nhanh chóng đem điện thoại giấu sau lưng, lắp bắp nhận lỗi. Thầy Dương, em xin lỗi, bạn em thích nói bậy bạ, thầy nhất quyết đừng để ý ạ. Khóe miệng anh hơi động đậy, ghé sát cô nhỏ giọng. Trong tình huống này, ngồi gửi tin nhắn là rất không lễ phép đấy. Em xin lỗi ạ. Cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trở lại, không để ý điện thoại ở trong túi rung lên liên hồi. Ăn cơm được một nửa, hiệu trưởng Chu đang hỏi thăm Dương Lam Hàng tình hình du học ở Mỹ, hỏi anh học lấy bằng ở MIT, áp lực lớn lắm phải không? Trịnh Minh Hạo âm thầm ngoắc ngoắc tay với cô, chỉ ra cửa. Sau đấy anh nói với mọi người, dạ cháu xin phép ra ngoài gọi điện một chút ạ. Anh vừa đi ra, Lăng Lăng lại cầm điện thoại di động rung lên kịch liệt. Cô cầm điện thoại ra khỏi cửa, cô vừa đóng cửa lại, điện thoại liền ngưng rung. Đến thành phố B, sao không gọi điện cho anh? Giọng nói Trịnh Minh Hạo vang lên phía sau cô. Cô quay đầu, thấy anh đứng dựa lưng vào tường, trên miệng hờ hững ngậm điếu thuốc. Anh đã không còn là cậu thiếu niên ngây ngô ngày trước. Tóc ngắn gọn gẽ, khuôn mặt góc cạnh. Ánh mắt có thêm vài phần thấu hiểu sự mong manh của nhân tình thế thái. thoạt nhìn quả thực có thêm nhiều nét thành thục. Dạ, em với thầy Dương đến dự hội nghị cũng không có tiện lắm ạ. Thế ngay cả cuộc điện thoại cũng không tiện ư? Cô yên lặng. Phụ nữ không có lương tâm anh đã thấy rồi, cớ sao gặp em cũng là cô gái không có lương tâm nốt nhỉ? Cô dáng nhịn ấm ức trong lòng. Thì hiện tại anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của em rồi, cũng chưa muộn đâu ạ. Dù sao em vẫn phải trả nợ anh, lần nữa đi ăn tối cùng anh nhá. Cô sợ tới mức lùi ra sau. Đi đâu ạ? Anh nở nụ cười. Em tưởng anh dẫn em đi thuê phòng à? Chú ý đạo đức cơ bản của sinh viên chút đi. Anh... Yên tâm, là đi xem phim. Không được đâu, sếp quản em chặt hơn quản vợ ấy. Buổi tối trước 9 giờ phải về khách sạn rồi. Để anh giúp em thu phục hắn. Nói xong chị Minh Hạo bảo người phục vụ. Thêm một bát súp trứng ngô, đem order lại đây. Lăng Lăng nản chí quay về phòng ăn. Thật là thất sách, tại sao cô lại sơ ý đem quyền quyết định giao vào tay Dương Lam Hàng cơ chứ? Hiện tại cô chỉ có thể trông cậy anh có lương tâm, nhưng quyết không được khuất phục, áp bức quyền thế bán đứng cô. Bàn ăn vừa chấm dứt, chị Minh Hạo không thèm nhìn ánh mắt ra hiệu của Lăng Lăng, ngang nhiên nói trên bàn. Thầy Dương, khó có dịp gặp Bạch Lăng Lăng đến thành phố B, tôi muốn dẫn cô ấy đi dạo trung tâm thành phố. Mọi người ngồi đấy sửng sốt, nhất là hiệu trưởng Chu, ánh mắt nhìn cô khỏi phải nói có bao nhiêu ác cảm. Cô cũng hiểu mình tất yếu sẽ bị khinh bỉ ít nhiều. Buổi sáng xuất hiện trong phòng Dương Lam Hàng, buổi tối cùng con trai hiệu trưởng Trịnh đi hẹn hò. Phóng đãng đến cấp độ này, thực sự khiến phụ nữ Trung Quốc chẳng còn chút thể diện nào. Phản ứng của Dương Lam Hà ngược lại bình thản, mỉm cười. Cũng được, chú ý an toàn, có việc gì gọi điện cho tôi. Đem cô bán đi nhẹ nhàng vậy sao? Vì tức giận, cô quyết định không để ý đến Dương Lam Hà, ngay cả tạm biệt cũng không thèm nói. Anh rất vô tình, từ đầu tới cuối cả cái liếc mắt nhìn cô không có. Đi xuống lầu, bước thẳng lên xe rời đi, bỏ lại cô trong đêm mờ tối mịt. Bên cạnh người đàn ông thèm muốn cô đã lâu. Chị Minh Hạo mở cửa một chiếc Audi. Lên xe đi. Của anh à? Lăng Lăng không kiềm được, vuốt ve một chút đường nét khéo léo của chiếc xe. Đây là loại xe cô thích nhất, không khoa trương, nhưng lại thể hiện rõ tính cách độc đáo của người sở hữu. Thế nào, thích chứ? Đủ hoang phí đấy. Cô theo phương châm mỗi ngày là một việc thiện giúp anh nhìn rõ chính mình. À, anh mua trả góp thôi. Càng hoang phí. Cô ngồi lên xe, gài dây an toàn. Từng món nội thất bằng hợp kim nhôm ánh lên thuộc tính kim loại duy mỹ. Chị Minh Hạo khởi động xe, lái xe vào ngã tư đường. Anh dù sao cũng không thể cưỡi xe đạp chạy theo người ta đàm phán dự án được đúng không? Thời nay mã ngoài quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Em cho là người ta cũng giống như em, chỉ nhìn vào nội tâm, không coi bề ngoài à? Lăng Lăng mặc kệ anh, nhắm mắt, cảm nhận sự tăng tốc mà động cơ mạnh mẽ mang đến. Chị Minh Hạo nói, em cũng thật tinh mắt đấy. Loại xe này bất kể là vỏ ngoài, cảm giác lái hay là tiếng an toàn đều là hạng nhất đấy. Thôi, đừng nói với em anh mua nó chỉ vì em thích. Đánh chết em cũng không tin đâu. Em tới công ty anh làm đi. Anh tặng em chiếc xe này. Lời này nói ra rõ ràng giọng điệu ông chủ bao nhân tình. Lăng Lăng ngay cả lườm cũng không thèm. Anh tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học T. Dù không nhớ được khẩu hiệu của trường thì cũng làm ơn chú ý phẩm chất chút đi. Này, anh nói nghiêm túc đấy. Anh vừa nhận một dự án đang rất cần người. Em, ASP, GSP đều biết. Để đây giúp anh đi. Em á? Cô lắc đầu. Em ngay cả dùng ASP để tuyên chuyển trong Orange cũng không biết đấy. Ai mua nổi Orange chứ? Hiệu trưởng dùng SQL server tạo thành thôi. Tính an toàn rất kém đấy. Ừ, bọn anh không làm phần mềm thương mại quy mô lớn. Cần an toàn đến vậy để làm gì? Lăng Lăng mở to mắt phát hiện anh đang lái lên cầu vượt. Cô quay cửa kính xe xuống để gió mạnh lùa vào. Anh thực sự thiếu người giúp à? Đúng vậy, công ty anh mới thành lập, vốn khởi động không đủ, không chiêu mộ được nhiều cao thủ mã hóa cho lắm. Được rồi, thế chờ em thi xong em lại đây giúp anh một tháng. Chị Minh Hạo kinh ngạc. Em nói thật hả? Ừ, anh không cần trả lương, bao ăn bao ở cho em là được. Nhưng mà trước hết phải nói rõ, anh tuyệt đối không được có ý nghĩ lộn xộn với em. Em giúp anh chỉ đơn thuần xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ thôi. Ừ, anh đây là người rất có nguyên tắc. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không từ bỏ quyền lợi đâu. Cô giống to. Chị Minh Hạo, trên thế giới nhiều phụ nữ như thế. Sao anh cứ phải đem em quăng vào hố lửa thế nhở? Giọng anh còn to hơn cô. Bạch Lăng Lăng, trên thế giới nhiều đàn ông thế. Sao em cứ phải yêu đương với cái máy tính thế? Anh ấy là người bằng xương bằng thịt. Là người có tình cảm, có tri giác đấy. Thế em đã gặp anh ta rồi à? Hay là chạm vào rồi? Chị Minh Hạo kéo tay cô đặt trước ngực mình. Nhịp tim mạnh mẽ của anh va chạm lòng bàn tay cô. Thế này mới gọi là người bằng xương bằng thịt. Có tình cảm, có tri giác này. Lăng Lăng rút tay về. Nắm chặt lòng bàn tay lưu lại hơi ấm. Cô không biết phản bác ra sao. Chỉ bởi vì là cô chưa bao giờ cảm nhận được nhịp tim của anh, da thịt của anh cả. Đối với cô mà nói, đó chỉ là một dãy số liên tiếp thôi. Chị Minh Hạo thấy cô không nói tiếng nào, lại bắt đầu mặt dày, khoác lác. Anh rốt cuộc không hiểu nổi. Phụ nữ thích anh có thể xếp 3 vòng, từ trong ra ngoài. Tại sao em không chịu nhìn nhận đúng với anh chứ? Bởi vì em tuệ nhãn cao siêu, không chạy theo mắt thẩm mỹ của người phàm anh ạ. À. Chị Minh Hạo phì cười. Thế mong em vui lòng chỉ giáo cho. Lăng Lăng hắng giọng. Đàn ông ấy, quan trọng nhất là cảm giác an toàn. Anh nói xem, giống Tạ Đình Phong có nhiều cơ hội thay lòng đổi dạ hơn, hay là giống Albert Einstein thì xác suất thay lòng đổi dạ cao? Việc này cũng không nhất thiết. Có rất nhiều ông chủ vừa già vừa xấu, vẫn bao các ngôi sao điện ảnh đấy thôi. Vậy anh nói là đàn ông mỗi ngày lái Audi, phóng trên đường có cảm giác an toàn, hay là đàn ông toàn tâm toàn ý ở trong phòng thí nghiệm, tập trung nghiên cứu có cảm giác an toàn? Thế em thấy Dương Lam Hán có cảm giác an toàn sao? Anh ấy là người không an toàn nhất trong số đàn ông không mang lại cảm giác an toàn. Anh đừng có nói bậy. Anh ấy là thầy giáo của em đấy. Anh chỉ hỏi em, anh ta có cảm giác an toàn hay không thôi. Em chột dạ cái gì thế? Lăng Lăng quay mặt đi, nhìn ngoài cửa sổ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Minh Hạo, sợ ánh mắt của mình sẽ tiết lộ bí mật tận đáy lòng. Cô nói, nếu mà trên thế giới chỉ còn lại 2 người đàn ông, là anh với Dương Lam Hàng, thì em tình nguyện treo cổ tự vẫn. Bạch Lăng Lăng, đến bao giờ em mới có mắt thẩm mỹ chính xác đấy? Mắt thẩm mỹ? Cô cười, nụ cười giống như là gió cát xoay vần trên bầu trời thành phố, phiêu bạt vô chừng. Thành phố B thay đổi rất nhiều, từ lâu không còn tìm thấy nét đẹp đầy ngạc nhiên như thuở ban đầu gặp gỡ. Chính là những tầng sâu văn hóa mang tính lịch sử như thế này. Rất nhiều ký ức của con người bị thời gian làm phai màu, vì thế sẽ đặc biệt nổi bật lên vài nét tươi sáng trong bức tranh ấy. Thành phố B trong trí nhớ của Lăng Lăng là một thành phố ảo mộng. Cô từng ngồi trên bậc cầu thang của cố cung, chống cằm nghe ba kể chuyện lịch sử văn hóa ngàn năm của Trung Hoa. Cô từng đứng trước di tích Viên Minh Viên, nắm tay ba khóc rớt mướt, bởi vì ba nói với cô là người Trung Quốc không được quên đi quá khứ. Trong trí nhớ của cô, thuyền hoa trong Di Hỏa Viên, Tiêu Dương Quán trong Đại Quan Viên, rồi cả gấu trúc trong vườn Bách Thú vẫn còn mang màu sắc sống động. Thế nhưng ba của cô đã mãi mãi là sắc màu lấp lánh nhất trong mọi sắc màu. 10 năm trôi qua, ánh hào quang của ông chưa bao giờ phai nhạt. Thế nhưng tiếng khóc kiệt quệ cùng những lời trách cứ đau xé ruột gan của mẹ cũng chưa bao giờ nhạt phai. 10 năm trước, anh đạp xe tới đón tôi, mồ hôi ướt đẫm, thể non hẹn biển. 10 năm sau anh đánh xe Audi tới đón cô ta, điều hòa mát mẻ, tình yêu nồng cháy. Đàn ông, đây chính là đàn ông. Tại sao? Tại sao anh không thể cả đời là một anh giáo nông thôn không có tương lai? Trong những năm tháng lên núi xuống quê đấy, rất nhiều học sinh ưu tú thành tích nổi bật bị phân công đến những vùng thôn xa xôi trên núi. Ba của Lăng Lăng bị phân làm giáo viên tại một trường trung học thôn quê. Ở nơi đó, ông cùng cô gái xinh đẹp nhất thôn quen biết yêu thương nhau, rồi kết hôn. 7-8 năm sau, khi khôi phục chế độ thi vào đại học cao đẳng, ông thi đậu đại học T. Tốt nghiệp xong, ông lại ở công tác trong cục thuế thành phố. Ông đón vợ và con gái 3 tuổi vào thành phố. Cả gia đình chen chúc nhau trong một ngôi nhà lầu, nhỏ, rộng hơn 10 mét vuông. Mặc cho cuộc sống túng quẫn, người vợ cần cù giản dị của ông vất vả làm việc, chăm lo gia đình, chăm lo con cái, không một lời than thở. Từng năm qua đi, địa vị của ông ngày một cao, cuộc sống dần sung túc. Khoảng cách giữa ông và người vợ trình độ văn hóa không cao, theo đấy ngày càng xa. Ông không quen nhìn bà, vì bình nước khoáng mà cò kè mặc cả với người thu gom đồng nát. Không quen nhìn bà hàng ngày mặc quần áo loại vải thô rẻ tiền. Cả không quen nhìn bà dùng phương thức la to quát lớn giáo dục con gái. Họ bắt đầu khắc khẩu chiến tranh lạnh, tình cảm nồng cháy ngày xưa càng ngày càng tiêu biến theo những trận cãi vã ầm ĩ. Giữa cuộc hôn nhân đầy khủng hoảng, người vợ thứ ba thông minh xinh đẹp, ôn nhu săn sóc xuất hiện. cả góp phần mạnh mẽ vào sự diệt vong của hôn nhân. Ông ra đi, bảo lại tờ chứng nhận ly hôn cùng toàn bộ người thân. Sau khi ông đi, Lăng Lăng mỗi ngày đều đứng chờ ở cửa. Cô tin rằng ba sẽ trở về, nhưng mà ông không quay về nữa. Là đàn ông bạc tình thành tính, hay là do kẻ thứ ba vô đạo đức đây? Điều không phải, là do phụ nữ không thể kháng cự sức hấp dẫn của đàn ông ưu tú, cũng như đàn ông không chống cự nổi trước sự quyến rũ của mỹ nhân. Nếu như Tôn Trung Sơn có thể vì Tống Khánh Linh mà vứt bỏ vợ, Trương Học Lương đến 60 tuổi vẫn còn cưới người khác, người ta vẫn còn có thể yêu cầu đàn ông loại nào chung thủy trọn đời đây? Muốn đàn ông chung thủy đến chết, trừ phi bọn họ thực sự không tìm ra người thứ hai. Cho nên điều Lăng Lăng mong muốn rất đơn giản, một người đàn ông ở bên cô, cho dù thế giới có biến chuyển khôn lường, anh ta cũng không hề thay đổi. Trong lúc lơ đãng đã đến rạp chiếu phim. Tối đó vừa hay, trong rạp chiếu bộ phim Hàn Quốc tên Daisy. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu phức tạp rắc rối. Một chậu hoa cúc dại thanh nhạt, một cô gái thuần khiết như đóa hoa cúc, đem lòng yêu một chàng trai chưa từng thấy mặt, nhưng vì hiểu lầm, cùng số phận trêu ngươi mà đi yêu thành người đàn ông khác. Một mối tình yêu nhau, cũng chưa từng thấy nhau, cuối cùng vận mệnh an bài cho họ cái kết bi thương. Khi nhân vật nữ chính nói một câu không thành lời. Em xin lỗi, em không nhận ra anh. Em vẫn luôn luôn đợi anh. Lăng Lăng ôm mặt khóc, khóc không ra tiếng. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận nỗi thống khổ của sự mâu thuẫn sẽ lẫn hối hận của nhân vật nữ chính, cũng giống như sự hối hận của mâu thuẫn trong lòng cô. Chị Minh Hạo ôm cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Chờ đợi một người chưa từng gặp mặt, rất đau khổ, đúng không? Anh đem mặt cô ấp vào lòng, ôm chặt cô. Lăng Lăng im lặng lắc đầu đẩy anh. Cô không ghét chị Minh Hạo ôm, cô không ghét mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh. Tuy nhiên nếu đem so sánh, hương hoa nhài có phần thanh nhã hơn. Hương hoa nhài, giờ phút này cô bỗng vô cùng nhớ mùi hương mình phải từ bỏ kia. Chị Minh Hạo thở dài. Em vì anh ta mà đau lòng, vì anh ta mà rơi lệ. Anh ta thấy được không? Khi em cần có người tựa vào, cần có người an ủi anh ta ở đâu? Nhiều năm như vậy rồi, em bị cái loại tình yêu với không tới này tra tấn chưa đủ sao? Em không biết. Lăng Lăng à, cho anh cơ hội đi. Anh có thể mang đến cho em niềm vui thực sự. Chị Minh Hạo nhìn vào mắt cô, kiên định nắm lấy tay cô. Internet đã qua hết mùa đông, đang phục hồi lại. Bây giờ làm web là cơ hội tốt nhất. Hãy tin anh. Em theo anh cùng gây dựng sự nghiệp. Chúng ta cùng cố gắng. Nhất định thành công. Phim kết thúc, khán giả rời đi. Em xin lỗi. Cô đứng dậy bước đi theo dòng người. Lòng tự tin của Trịnh Minh Hạo luôn vượt quá giới hạn của người thường. Lăng Lăng vừa đi vài bước, anh lại đuổi theo không hề để ý. Anh chắc phải tới khoa tâm thần khám mất thôi. Anh phát hiện em càng cự tuyệt anh càng yêu em hơn đấy. Đàn ông ấy à, thứ không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Chiếm được rồi lại vứt đi như giày rách ấy. Nếu em không để cho anh chiếm thử một lần, rồi anh đem em vứt như giày rách nhé. Lăng Lăng bị chọc, đến giờ khóc giờ cười, hung hăng bấu một phát vào cánh tay anh. Anh dẹp ngay cái ý đồ này dùm em đi. Em muốn anh hết hy vọng, trừ phi là em cưới người khác. Ngày mai em liền cưới đầu heo đấy. Không lý nào, anh thua gì cả heo. Bọn họ một bên ở Mỹ, một bên dây dưa, cho nên bọn họ không hề chú ý tới. Có một người ngồi trong góc, một ngón tay thon dài, ra sức thoa ấn đường. Vốn dĩ Trịnh Minh Hạo muốn dẫn Lăng Lăng đi karaoke chơi bời hát hò. Lăng Lăng vô cùng khéo léo từ chối. Không đi đâu, em không an tâm về nhân phẩm của anh. Chị Minh Hạo thực sự bó tay với cô, đành đưa cô về khách sạn. Đi đến trước phòng mình, cô mở cửa, nói một câu. Cảm ơn anh đưa em về. Nói xong bước vào trong. Này, thế không mời anh vào ngồi à? Không, trai đơn gái chiếc cùng chung một phòng. Người khác bắt gặp, gì nghị đấy. Không phải cô lo lắng về chị Minh Hạo, mà là đàn ông khắp thiên hạ chẳng có ai tốt đẹp cả. Thôi nào em, xã hội phong kiến bị lật đổ rồi. Xã hội chủ nghĩa vẫn có kẻ háo sắc đấy, em cảm ơn anh. Cô đi vào xoay người vừa định đóng cửa, chị Minh Hạo đã nhanh tay đè lên khóa cửa. Chờ chút. Anh còn có việc gì à? Em thực sự muốn đến giúp anh hả? Nếu mà anh quả thật cần người hỗ trợ, em sẽ đến. Anh nhìn cô, ánh mắt tỏ ra vô cùng chân thành. Không uổng công anh, coi em là bạn. Một dòng ấm áp chảy qua trái tim hoang vu của Lăng Lăng. Cô khẽ cười ngẩng đầu,

Tôi có chút việc, muốn nhờ em giúp. Dạ, có chuyện gì thầy cứ nói đi ạ. Angela lần đầu tiên đến Trung Quốc, cô ấy muốn tìm hiểu một chút về các di tích lịch sử của Trung Quốc, nhưng mà không biết tiếng Trung. Tiếc là ngày mai tôi bận việc. Em có thể dẫn cô ấy đến Vạn Lý Trường Thành tham quan không? Lăng Lăng hơi khó hiểu. Cô gái mình thương, bất chấp vạn dặm xa xôi tìm đến Trung Quốc. Anh lại bận, ngay cả thời gian dẫn cô đi tham quan Trường Thành không có. Cô thử nhẹ nhàng từ chối. Dạ, dẫn cô ấy đi thì không thành vấn đề. Nhưng mà tiếng Anh của em không tốt. Em sợ mình và cô ấy không thể giao tiếp với nhau. Chi bằng là... Không sao đâu, em cứ mang theo từ điển. Diễn đạt không được, cứ tra từ đưa cho cô ấy xem. Nếu thực sự giao tiếp không được nữa, gọi điện thoại cho tôi. Thấy anh đã quyết, Lăng Lăng đành phải đáp ứng. Vâng ạ. Mà còn nữa, nếu cô ấy hỏi em tôi có bạn gái hay chưa, em giúp tôi nói với cô ấy. Tình cảm của tôi và bạn gái vô cùng tốt, đang chuẩn bị kết hôn rồi. Lúc này cô hoàn toàn choáng váng. Cố lắm mới đem được mấy chữ tại sao suýt vào ra khỏi miệng nuốt trở về. Anh chắc là muốn lạt mềm buộc chặt, dùng cách lấy lui làm tiến để thăm dò tâm ý đối phương. Liệu ngày mai cô có phải nhìn phản ứng rõ của Angela rồi trở về báo cáo chi tiết không đây? Lấy lại tinh thần, Lăng Lăng phát hiện Dương Lam Hàng đang nhìn mình chăm chú, dường như đang đợi cô nói chuyện. Cô chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn lại. Anh hỏi, em không có vấn đề gì cần hỏi tôi sao? Không ạ. Nhìn mặt anh có chút hoài nghi, cô nói, thầy yên tâm, em biết phải làm thế nào ạ. Anh cúi đầu uống ngụm trà, trầm ngâm một hồi mới cất lời. Quan hệ giữa em với con trai hiệu trưởng Trịnh có vẻ rất tốt nhỉ? Vấn đề này có tính là chuyện cá nhân riêng tư không nhỉ? Căn cứ theo pháp luật về quyền riêng tư, cô có quyền từ chối trả lời. Tuy nhiên là cô không muốn anh hiểu lầm, bèn trả lời thành thật. Dạ, chúng em là bạn tốt thôi ạ. Cậu ta theo đuổi em, chắc là em có nhận ra chứ? Cô gật gật đầu, ngón tay bất an vân vê làn váy. Tôi biết là giáo viên, tôi vốn không nên hỏi đến chuyện riêng của em. Tuy vậy tôi chịu sự nhờ vả của người khác nên không thể không hỏi. Lăng Lăng hơi hiểu, nhất định là hiệu trưởng Trịnh nhìn ra cô và Trịnh Minh Hạo có quan hệ mờ ám, muốn biết rõ sự tình. Cho nên Dương Lam Hàng mới có thể phá lệ mà nói lung tung một lần, hỏi cô chuyện riêng tư như vậy. Anh ấy đúng là đối với em rất tốt, em cũng coi trọng anh ấy. Cô lén lén nhìn lướt qua Dương Lam Hàng, lông mày nhíu chặt, bắt đầu chuyển giọng. Nhưng mà anh ấy không phải là kiểu người em thích ạ. Dương Lam Hàng thổi thổi hơi nóng trên tách trà. Vậy em thích kiểu người nào? Vừa nhìn thấy dáng vẻ hơi kém bình tĩnh tự nhiên của anh, Lăng Lăng không hiểu sao tim đập nhanh một chút, tế bào toàn thân trong trạng thái hưng phấn. Cô suy nghĩ nóng lên cười nói. Là kiểu giống như thầy ạ. Thẳng thắn mà nói, mục đích của Lăng Lăng chẳng tốt lành gì. Đầu tiên vì thỏa mãn thú vui thích đánh choáng anh của mình. Tiếp theo là vì muốn thử một chút xem anh phản ứng thế nào. Lăng Lăng hồi hộp muốn ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Lam Hàng, sợ bỏ qua bất kỳ biến hóa cảm xúc nhỏ xíu nào trên mặt anh. Tuy vậy, định lực Dương Lam Hàng không được tốt như cô dự đoán. Lời cô vừa thốt ra khỏi miệng, tay Dương Lam Hàng bất chợt run lên. Nước trà nóng còn bốc khói dưới tác dụng của lực hấp dẫn rơi xuống, nhỏ trên đùi anh. Trầm tĩnh không có nghĩa là phản ứng chậm chạp. Ngược lại, dưới tác dụng của phản ứng đối phó kích động, anh lại hành động vô cùng nhanh nhẹn. Không may là vì tốc độ đứng dậy quá nhanh nên nước trà bắn ra càng nhiều trên tay anh. Do bị bỏng, tay anh đang buông lỏng, tách trà rơi tự do, đập vào bàn chân đang mang dép lê của anh. Lăng Lăng cứng lưỡi nhìn chân trối mất 3 giây, lại nhìn đối phương mặt đỏ hồng. Cô gắng vận sức miễn cưỡng nhịn được cười. Thầy Dương, thầy đừng hiểu lầm, em không có ý kia đâu ạ. Cô che khóe miệng đang kiềm chế muốn rút gân giải thích. Ý em nói là thầy chín chắn, thầy trầm ổn, thầy nhân phẩm tốt, tính cách tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thầy lại có chí tiến thủ nữa. Không khen thì không biết, Dương Lam Hàng ngoài dung mạo anh tuấn giàu có, ưu điểm còn rất nhiều. Vì thế nếu cứ tiếp tục khen, khó tránh khỏi bị nghi ngờ thành định hót. Cho nên Lăng Lăng quyết định đem cất lại n ưu điểm tốt đẹp kia để tự mình trân trọng. Động tác của anh dừng lại trên khuôn mặt anh, ánh mắt ngưng động. Lăng Lăng gắng sức thăm dò một chút dao động cảm xúc từ trong mắt anh, nhưng lại phát giác ánh mắt anh cũng có sức xuyên thấu, khiến tình cảm của cô không còn chỗ ẩn nấp. Vì thế cô cũng hoảng hốt. Em đã khuya rồi, em về phòng trước đây ạ. Cô chạy trối chết ra khỏi phòng, cứ như thể chậm một bước bị người ta ăn thịt. Cảm giác yêu một người đúng là kỳ diệu. Ví dụ như là sẽ kiềm lòng không đặng muốn gặp anh, quan sát nhất cử nhất động của anh. Nhưng khi anh quay đầu lại, sợ hãi tránh né, sợ bị người ta nhìn thấy thế giới nội tâm của mình. Giờ phút này, cảm giác của Lăng Lăng cũng y hệt như thế. Cô thích anh, muốn thăm dò, muốn biết tâm sự của anh, nhưng lại lo lắng tình cảm của mình bị phát hiện, khiến bản thân rơi vào cảnh xấu hổ khôn cùng. Vì vậy, ra sức che giấu. Sau khi Lăng Lăng bỏ chạy, Dương Lam Hàng nhặt chiếc tách rơi trên mặt đất, không kiềm được, cong lên khóe môi. Nhớ tới cô nói, em thích kiểu như thầy, thầy chín chắn, trầm ổn, nhân phẩm tốt. Ý cười của anh ngày càng sâu. Thời gian, đúng thực sự là một thứ tốt đẹp. Nó có thể hóa giải hiểu lầm, làm sâu sắc hiểu biết. Nó cũng có thể bồi đắp nên tình cảm. Hơn nữa còn làm tình cảm thêm sâu đậm. Anh tin chắc, chung quy sẽ có một ngày cô chịu đón nhận anh, bất kể anh có không phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cô thế nào đi chăng nữa. Thời buổi này, làm người khó, làm học trò tốt càng khó, làm học trò ngoan trong mắt Dương Lam Hàng lại càng khó khăn hơn. Ngày hôm sau, Lăng Lăng mang cặp mắt gấu mèo to đùng, dẫn tình địch của mình đi chơi trưởng thành. Chuyện này tính sao đây? Angela rõ ràng không có hứng thú gì với kỳ quan hùng vĩ nhất này của Trung Quốc. Chị nhìn ngắm lơ đễnh. Lăng Lăng thì càng không hứng thú, toàn bộ sức chú ý tập trung vào mỹ nữ bên cạnh. Càng nhìn càng phát hiện, Angela và Dương Lam Hàng vô cùng xứng đôi, đều có vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc, đều có chiều sâu vượt trội bề ngoài. Hơn nữa cả hai đều biết cách tôn trọng người khác. Suốt đường đi, tiếng Anh Lăng Lăng dùng căn bản không thể hiểu nổi, nhưng mà Angela vẫn chăm chú lắng nghe, từ cách phát âm không chuẩn của lỗi ngữ pháp của cô. Angela ra sức giúp cô giảng giải hàm ý của ngôn ngữ, để Lăng Lăng có thể nghe hiểu. Cô ấy còn nói thật chậm, phát âm rõ ràng, khi dùng từ ngữ, chú ý chọn những từ ngữ đơn giản nhất. Rồi đứng trên phong hỏa đài, Angela đột nhiên hỏi. Bạch, cô gặp bạn gái Dương bao giờ chưa? Trong lòng Lăng Lăng khẽ động, núi non trùng điệp khiến ánh mắt cô mê man. Chưa gặp qua, chỉ nghe thấy Dương nhắc đến thôi. Mặc cho đôi mắt đau nhức, Lăng Lăng vẫn cố gắng nhìn rõ biểu hiện của Angela. Cô không thể làm gì nhiều cho Dương Lam Hàng, cho nên nếu có thể làm, cô sẽ cố gắng hết sức. Angela cũng không che giấu vẻ thất vọng trên khuôn mặt, ngược lại thành thực. Cô ấy là con người như thế nào, tôi rất muốn biết. Một người phụ nữ hoàn hảo, một người phụ nữ khiến cô muốn ghen tị cũng không dám. Bạch này, nhờ cô giúp tôi chuyển lời với anh ấy, tôi gửi tới anh ấy lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Lăng Lăng nhìn thấy rõ, cô dám khẳng định Angela yêu Dương Lam Hàng. Ngôn ngữ không thông, văn hóa bất đồng, nhưng thông điệp truyền đi từ ánh mắt và ngữ điệu đều là như nhau. Yêu là ngôn ngữ chung trên toàn thế giới. Nếu rõ ràng đã yêu nhau, cớ sao phải tra tấn lẫn nhau như vậy? Có lẽ cô có thể giúp bọn họ. Có lẽ Dương Lam Hàng bảo cô đi là để giúp họ. Lăng Lăng vốn muốn hỏi khéo một chút. Cô thích thầy Dương sao? Angela nói rất nhiều, tốc độ nó hơi bất ổn. Lăng Lăng cũng không hoàn toàn hiểu hết. Nhưng đại thể thì hiểu rằng, tuy anh là người phương Đông, văn hóa khác biệt, nhưng nhiều năm trước cô đã rất coi trọng anh, đem lòng yêu anh. Đã vậy, sao cô không nói với thầy ấy? Angela vén lại mái tóc vàng bị gió thổi tán loạn. Kể một đoạn khiến Lăng Lăng không biết nói gì. Giờ không yêu tôi, anh ấy khen tôi xinh đẹp, chân thành, nhiệt tình, đáng yêu. Mọi từ ngữ tốt đẹp đều có thể dùng để miêu tả tôi. Nhưng anh ấy không yêu tôi, sau này cũng sẽ không, vĩnh viễn không. Thế này, cũng chỉ mình Dương Lam Hàng mới có thể nghĩ ra cách thức từ chối quái dị như vậy. Từ ngữ tốt đẹp trên thế giới có đến ích công dụng, nhưng đằng sau câu nói kia lại đẩy người ta đến chỗ không lời phản bác. Cô chắc chứ? Dương Lăng Lăng có chút không tin, giữa hai người liệu có hiểu lầm gì đó chăng? Anh ấy thực sự là không yêu tôi, dù chỉ một đêm. Dù chỉ một đêm, Lăng Lăng bất giác nhớ đến buổi tối hôm trước. Angela trong bộ váy ngắn gợi cảm và cánh cửa phòng đang mở. Không lẽ là anh cố ý? Angela đi xuống phong hỏa đài, tóc vàng tung bay tự tin hấp dẫn vô số ánh mắt. Đúng vậy, dùng mọi từ ngữ tốt đẹp miêu tả một cô gái như thế cũng không có gì quá đáng. Cô thật muốn đem đầu óc Dương Lam Hàng ra nghiên cứu thật kỹ, coi não anh ta có rốt cuộc làm bằng vật liệu gì đây. Trở lại phòng khách sạn, Lăng Lăng thử đến gõ cửa phòng Dương Lam Hàng. Không ngờ anh đang ở trong phòng uống trà. Nhàn nhã hiếm thấy. Thầy Dương, điều thầy dặn em nói rồi. Angela nhờ em nhắn với thầy là cô ấy chúc phúc cho thầy. Vậy à? Cảm ơn em. Không có câu tiếp theo. Bề mặt hờ hững đến mức lạnh lùng kia khiến Lăng Lăng cảm thấy lạnh sống lưng. núi băng như thế, nhất định chỉ có thể ngắm từ đằng xa. Một tháng sau, Lăng Lăng ôm chặt bình trà hoa nhài, uống điên cuồng, kế hoạch cai trà hoàn toàn kết thúc trong thất bại. Trong quán bán đồ cay Tứ Xuyên, Liên Liên buông đũa nhìn cô hết sức thông cảm. Ôi, Lăng Lăng, không phải cậu kiêng mọi thứ có mùi hoa nhài à? Tới hôm nay, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cả ngày ở cùng với Dương Lam Hàng, thảo luận báo cáo đề tài, chịu đựng cái mùi hoa nhài tra tấn. Cậu bảo tớ có kiêng trà hay không, có ý nghĩa gì sao? Lăng Lăng lại rót đầy một ly trà, uống như là khát nước. Lâu rồi không uống, lá trà chất lượng kém của quán ăn cũng có khả năng để lại dư vị lâu tàn, hương lưu trong miệng. Này, thế cậu ban riêng anh ta đi, bảo anh ta đổi sữa tắm khác đi. Đề nghị của Liên Liên vô cùng thiếu tính xây dựng, Lăng Lăng ra sức khoát tay. Cậu cho rằng tớ không nghĩ tới à? Nếu anh ta không phải xếp tớ, tớ đã sớm đứng trước mặt anh ta, đập bàn cái rầm, rồi nói rằng, Dương Lam Hàng, anh đổi sữa tắm cho tôi ngửi thấy trên người anh, là tôi muốn ói rồi. Tiếc là cô đâu có dám. Rốt cuộc cũng là vì anh là thầy giáo của cô. Cô và Liên Liên về cơ bản xem như đến từ quê hương của Khổng Mạnh. Ở nơi đấy mỗi một đứa con nít từ lúc còn nhỏ đã bị giáo huấn tư tưởng tôn sư trọng đạo. Bất kể thời gian địa điểm, chỉ cần giáo viên đi ngang qua và lập tức quay người chào hỏi. Chậm chút xíu để có thể bị quy vào tội đại nghịch bất đạo là không tôn kính thầy cô. Đừng tưởng mấy học trò nam nghịch ngợm gây sự, ai cũng dám chọc. Vừa thấy giáo viên tất cả im re, so với cửu non còn ngoan hơn. Không còn cách nào khác, văn hóa nơi nào dưỡng thành con người nơi đấy. Liên Liên gật đầu tỏ vẻ thông cảm sâu sắc, hoàn toàn có thể hiểu được Lăng Lăng có nỗi thống khổ không nói nên lời. Này, theo tôi thấy ấy, chỉ bằng cậu cứ nói thẳng đi, cậu bảo với anh ta, cậu có ngửi thấy mùi hoa nhài, lập tức nước không thiết, cơm không thèm, trong lòng toàn là anh ta. Tớ cam đoan là ngày hôm sau anh ta đổi đấy. Sẽ đổi, nhưng không phải đổi sữa tắm, mà là đổi tớ ấy. Ô, thế chẳng phải tốt lắm à? Đỡ cho cậu mỗi ngày muốn sống không được, chết không xong. Ai nói là tớ sống không được, muốn chết không xong? Lăng Lăng vẫn cố mạnh miệng. Ngày nào cũng gặp anh ta, mỗi ngày của tớ trôi qua, khỏi nói là tốt dường nào. Liền liền kéo tay áo cô, cầm tay cô giơ lên cao, chỉ vào lòng bàn tay băng bó như cái bánh ú của cô. Có đau hay không trong lòng cậu rõ ràng nhất. Mẫu vật vừa làm xong thí nghiệm, tính chịu đựng 300 độ, cậu dùng tay đi lấy. May mà cậu ngơ ngẩn mất 10 phút mới nhớ đi lấy. Nếu không á, hai cái tay này của cậu đã tiêu luôn rồi đấy. Lăng Lăng rụt tay lại, vung vung hai tay vẫn còn đau. Tớ tưởng là nó nguội mà. Cậu nghĩ vậy là được à? Đầu óc của cậu để đâu? Dùng để nhớ Dương Lam Hàng chắc. Giọng nói luôn có sức bùng nổ của Liên Liên, lôi kéo không ít ánh mắt của các bạn sinh viên. Lăng Lăng vội vàng bịt miệng cô. Ôi dồi ôi, tớ xin cậu, nói nhỏ chút đi, loại sự tình này để người khác biết được còn gì là mặt mũi nữa. Sau này ở đại học T, tớ biết trốn ở đâu. Liên Liên hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục duy trì giọng nói oanh tạc của mình. Không sao đâu, còn nhiều nữ sinh điên cuồng mê mẩn anh ta hơn cậu ấy. Ở đại học T, nếu cậu nói mình không thích Dương Lam Hàng, người ta có thể khinh bỉ cậu, nghĩ một đằng nói một nẻo. Thật không? Lăng Lăng nhận ra mình không cách nào thay đổi giọng nói lớn của Liên Liên, đành tìm mục tiêu dễ dàng hơn, tự che mặt mình. Lăng Lăng, thích anh ta không phải lỗi của cậu, điều này chỉ có thể minh chứng mắt thẩm mỹ của cậu có tiến bộ đấy. Cậu biết không, mấy hôm trước tớ nổi hứng đi nghe giảng giờ của Dương Lam Hàng ấy, đông nghịt luôn. 7 giờ sáng tớ đi dành chỗ, nhưng chỉ có 3 hàng ghế cuối cùng là còn chỗ trống thôi. Cậu đi nghe anh ta giảng bài á? Anh ta dạy hay không? Ô, thế cậu chưa bao giờ nghe hả? Liên Liên kinh ngạc nhìn cô. Anh ta giảng bài bằng tiếng Anh, xong đặt câu hỏi. Với trình độ tiếng Anh của tớ, tớ đi nghe chẳng phải là tự tìm cái chết à? Liên Liên ra vẻ cậu đã phí nửa đời người, cảm thán. Nói thật lòng nhá, anh ta đứng trên bục giảng ấy, thực sự là gây họa. Không biết là hiệu trưởng đại học T nghĩ gì, trước khi thông báo tuyển dụng anh ta cũng không chịu phỏng vấn một chút. Trường chúng ta tỷ lệ nam nữ vốn đã mất cân đối, con mắt nữ sinh đều đặt cao hơn đỉnh đầu. Lúc này còn gặp phải Dương Lam Hàng, liệu còn chịu để mắt đến đàn ông khác sao? Thế á, theo tớ thấy, trường để cho anh ta đứng lớp không có việc gì đâu. Một tuần chỉ có 2 lần, lên lớp chứ mấy. Nhưng mà trường mình sao có thể cho phép anh ta đi hướng dẫn nữ sinh viên nhỉ? Một tuần gặp phải anh ta 14 lần, mỗi lần 8 tiếng. Mắt thẩm mỹ của tớ cho dù có kém hơn nữa, cũng sẽ có lúc thấy anh ta thuận mắt mà. Lăng Lăng ơi, một tuần có 7 ngày thôi. Thậm chí mơ ngủ cũng thế nữa. Liên Liên vừa nghe lập tức phát hỏa. Bạch Lăng Lăng, cậu tỉnh táo chút đi. Cứ như vậy, sớm muộn gì cũng bị anh ta bức điên luôn đấy. Ừ, tớ biết mà. Thì giờ Lăng Lăng đã muốn điên rồi. Mỗi ngày gặp anh ta, trái tim cô run rẩy đến mức muốn co giật. Nhưng không thấy anh thì lòng dạ bất an. Anh cười, cũng ngốc nghếch cười theo. Anh nhíu mày, cô cũng theo đó mà đau lòng. Anh trong lúc vô ý chạm vào tay cô, giả sử anh nắm tay cô nửa giờ không buông, có thể gọi là vô ý sao? Lăng Lăng cúi đầu, nhìn đôi tay nhỏ bé vô cùng thê thảm. Sáng hôm qua, Dương Lam Hàng dạy cô sử dụng một loại thiết bị mới. Tay cầm tay chỉ, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, lòng bàn tay ấm áp, ủ ấm đôi tay lạnh lẽo của cô. Bị đụng chạm, khiến tim cô đập nhanh, chỉ lo đoán xem anh rốt cuộc là hữu ý hay vô tình. Còn lời anh nói một chữ, cô cũng không nghe vô. Kết quả, đến chiều bi kịch xảy ra, cô tự làm bỏng tay mình đến ứa máu, đau đớn như là kim đâm vào ngực. Cứ thế này, cô chưa học xong tiến sĩ, chắc thành liệt sĩ rồi. Lăng Lăng ơi, tôi thấy cậu đừng học tiến sĩ nữa. Năm nay tình hình xin việc của thạc sĩ cũng tốt đấy. Cậu đi tìm việc, làm quách đi cho xong. Mà nhắc tới tìm việc, Lăng Lăng một hồi cảm thán, cô không phải là không nghĩ tới. Một hôm, cô xem poster quảng cáo, thấy có công ty điện rất gần nhà mình để thông báo tuyển dụng. Căn cứ giới thiệu trên poster, công ty đó trước kia là một xí nghiệp nhỏ do gia đình quản lý, chủ yếu cung cấp hàng hóa cho một vài công ty lớn, lợi nhuận vô cùng cao. Vài năm nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành điện tử, ô tô, sự nghiệp của công ty lên như diều gặp gió. Phạm vi kinh doanh của công ty mở rộng, bắt đầu tự mình nghiên cứu một số hộp điều khiển điện, quy trình tự động hóa bằng điện, tất cả dính líu tới nghiệp vụ bảo trì lắp đặt. Lúc này họ mới triển khai một dự án về robot, đặc biệt phái trưởng phòng kỹ thuật đến Đại học T thông báo tuyển dụng vài nhân viên. Ưu tiên xem xét những người biết lập trình NC và lập trình máy tính. Bậc đại học Lăng Lăng học về điện, lập trình NC học khá tốt, sau đấy học thêm bằng 2 về tin học. Tuy không thể nói là tinh thông lập trình máy tính, nhưng ít nhiều cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đãi ngộ rất được, lại ở gần nhà. Cô khi ấy nổi hứng bốc đồng, chạy tới hiệu photocopy, viết qua loa một cái sơ yếu lý lịch, cùng Liên Liên đi nghe giới thiệu. Nhưng mà vừa đem sơ yếu lý lịch nộp cho một anh trẻ đẹp trai trong đấy, cô lập tức hối hận. Nhớ đâu người ta thực sự muốn mình. Cô quay về biết phải ăn nói ra sao với Dương Lam Hàng đây. Vừa nghĩ đến anh có thể sẽ tức giận, Lăng Lăng liều mình đem sơ yếu lý lịch cướp về từ trong tay người ta. Anh đẹp trai trẻ tuổi nhìn cô đầy hiếu kỳ. Cô kiên trì giải thích, thực xin lỗi anh, ngại quá, điều kiện của em không tốt, không muốn làm mất thời gian của anh ạ. Lăng Lăng, ta đi lên phẩy phẩy trước mặt Lăng Lăng lấy lại sự chú ý của cô. Cậu không thể cứ tiếp tục thế này. Ừ, tớ biết. Cô không nên yêu hai người đàn ông cùng lúc, lại càng không nên dứt bỏ mối tình qua mạng suốt 5 năm trời. Mặt khác không nên để bản thân chìm đắm trong sự quyến rũ của Dương Lam Hàng. Phải làm sao mới đúng đây? Cô muốn thẳng thắn nói chuyện với anh, nhưng lại sợ làm tổn thương anh, sợ làm tổn thương 5 năm chờ đợi và trả giá của anh. Cô cũng muốn quên Dương Lam Hàng, nhưng khi nhìn thấy anh, tình cảm lại không thể tự động kiểm soát. Liên Liên ơi, dạo này có công ty nào tốt không? Đau dài không bằng đau ngắn, cô phải một đau đoạn tuyệt, cắt đứt nhanh chóng với Dương Lam Hàng. Tớ nhớ công ty điện kia còn 2 vị trí lập trình viên tự động hóa chưa được quyết định. Người phụ trách vẫn đang xem xét, có muốn thử không? Hả? Chính là cái công ty lần trước, mình đi đấy á? Ừ, tớ có thông tin liên hệ của trưởng phòng trình. Nếu cậu muốn đi, tớ giới thiệu cậu. Ừ, thế để tớ nghĩ đã. Liên Liên vừa nghe cô nói tính làm việc, cặp mắt đen lúng liếng sáng lên lấp lánh. Thôi đừng có nghĩ nữa, tối nay tớ lập tức gọi điện cho trưởng phòng trình giới thiệu cho cậu. Cô phải Liên Liên nhiều chuyện, nhưng cô thực sự không thể chịu nổi, đứng nhìn Lăng Lăng tiếp tục hủy hoại chính mình. Năm đó khi Lăng Lăng mê muội anh bạn khoa học gia, hai người cách xa vạn dặm, cô cùng lắm chỉ thỉnh thoảng ngẩn người, đầu óc lơ đễnh, không có ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Hiện giờ cô yêu phải Dương Lam Hàng, hai người sớm chiều gặp nhau, đến thần tiên cũng không khống chế được mình nữa. Ban ngày Lăng Lăng ở trước mặt Dương Lam Hàng, cố sống cố chết đè nén bản thân, ban đêm không ngủ được đến phòng tự học điên cuồng học bài. Một tháng nay cô gầy sọp, sói nhìn thấy cũng muốn khóc luôn. Thế này thì vẫn chưa ăn thua, cô gần đây hễ lên mạng nhìn thấy anh bạn khoa học gia của mình, liền ôm laptop khóc thầm. Liên biết trong lòng cô khổ sở, khổ vì cảm thấy có lỗi và tự trách đối với người đấy, khổ vì không thể dứt bỏ một phần tình cảm khắc cốt ghi tâm. không ai trách cứ cô, vì thế cô càng đi trách cứ chính mình. Ăn cơm xong, Lăng Lăng quay về phòng ngủ, chần chừ giây lát rồi mở máy tính lên. Quy Quy vừa đăng nhập, A Ba đầu hói nhỏ kích động nhấp nháy không ngừng. Bệnh viện có xa không? Em có đó không? Chịu đựng tay đau, Lăng Lăng dùng hai ngón tay chậm chạp gõ lên phím. Em có. Chưa đánh xong, trên màn hình xuất hiện tin nhắn. Sao em không nói gì hết vậy? Lăng Lăng, gần đây tâm trạng em không tốt hả? Lăng Lăng nén cảm giác đau trong lòng bàn tay, tốc độ đánh chữ. Không có, em vẫn ổn ạ. Từ sau khi em ở thành phố B về, thay đổi nhiều đấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gần đây em hơi bận. Gửi xong tin, Lăng Lăng buông con chuột nắm hở, chậm rãi mở bàn tay, một vết chất lỏng màu vàng nhạt thấm qua băng gạc, nhận định là do bàn tay dùng sức nên làm vỡ bong bóng nước. Đau đớn, nhưng không phải lòng bàn tay. Anh kiên trì hỏi, em có chuyện gì không thể nói với anh sao? Thấy cô không trả lời, anh nhắn tiếp. Thôi quên đi, em làm chuyện của mình nhá, anh không làm phiền em nữa. Anh nổi giận rồi, lời nói không biến sắc, cô không thể hiện cảm xúc, ngay cả lúc tức giận anh cũng bình thản. Ngón tay Lăng Lăng nhanh chóng di chuyển trên bàn phím. Chờ chút. Anh nghe em nói đã. Không trả lời. Cô nắm chặt tay, lòng bàn tay hoàn toàn mất cảm giác. Chỉ có thể thấy vệt chất lỏng vàng vàng, dần lan ra dưới miếng bông băng. Anh trở về đi, em muốn gặp anh. Anh nhanh chóng nhắn lại. Ý em là... Chúng ta quen nhau đi, em muốn gặp anh. Vì sao? Bởi vì túi LV thuộc về những cô gái nổi tiếng như thế. Cho dù khi không từ trên trời rơi xuống, cô nhất định cẩn thận ôm trong tay, lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm sợ mất. Tội gì phải khổ như vậy? Do đó, cái thích hợp với cô mới là tốt nhất. Em ở thành phố A, đại học T. Số điện thoại của em đây. Khi nào anh về nước liên lạc với em? Điện thoại cô reo vang. Cô vô cùng hồi hộp lấy ra. Vừa nhìn qua là Liên Liên, liền hơi thất vọng. Liên Liên nói, trưởng phòng trình của cô hiện đã quyết định tuyển người xong rồi, ngày mai sẽ ký hợp đồng. Sau một hồi, Liên Liên long trọng đề cử, trưởng phòng trình muốn đích thân gặp Lăng Lăng, nhắn cô lập tức đi qua. Lăng Lăng bảo cô chờ dưới lầu, cô thay quần áo chỉnh trang một chút đi xuống. Cúp điện thoại, cô nói với anh, có một công ty mời em phỏng vấn, anh chờ em. Em sẽ về nhanh thôi. Phỏng vấn à? Ừ, em định tìm việc làm. Em không học tiến sĩ nữa sao? Em đi về từ từ nói với anh sau, anh nhất định chờ em đấy. Lúc xuống lầu, điện thoại cô lại reo. Cô tưởng Liên Liên nhìn qua Dương Lam Hàng. Dưới chân cô chợt một phát, mặc kệ tay bị thương, cô vẫn vươn tay chụp lấy thành cầu thang, ổn định thân người bị nghiêng. Đứng trên hành lang, cô đau đến mức cắn chặt răng. Trên màn hình màu xanh, tên anh nhấp nháy hết lần này lần khác, di động trong tay rung lên không ngừng. Lẳng lặng ngắt điện thoại tắt máy. Đã quyết định rồi, cô không thể cho mình bất kỳ cơ hội đổi ý nào. Dương Lam Hàng, ba chữ này sẽ ra khỏi cuộc sống của cô. Nhà hàng nằm gần cổng phía tây của trường, đến cửa tây vừa khéo đi qua khoa vật liệu. Lăng Lăng ngẩng đầu nhìn liếc qua, văn phòng Dương Lam Hàng sáng đèn. Để khi nào sẽ có người con gái khuyên nhủ anh, không cần vắt kiệt sức lực, phải biết quý trọng sức khỏe chứ. Để khi nào sẽ có người con gái chăm sóc anh chu đáo, quan tâm anh, hết lòng hết sức bảo vệ tài nguyên của quốc gia. Để khi nào có người con gái là bạn cùng anh trong đêm khuya. Liên Liên kéo cánh tay cô, dắt cô về phía trước. Thôi, đừng có nhìn. Nhìn vô ích. Lăng Lăng ngoái đầu liếc nhìn cửa sổ phòng anh. Ánh đèn phòng anh soi sáng đêm đen, khiến ánh sao cũng trở nên mờ nhạt. Đến nhà hàng, có người dẫn Lăng Lăng trực tiếp đi gặp trưởng phòng trình phụ trách tuyển dụng. Trong phòng chỉ có một người, rất trẻ, xấp xỉ 30, thoạt nhìn thấy hơi quen quen. Lăng Lăng nhìn kỹ, đúng là anh trẻ tuổi đẹp trai, nhận sơ yêu lý lịch hôm đấy. Mặt mũi anh ta ưa nhìn, mặc vest đi giày da, tóc phòng dứt khoát. Ánh mắt sắc sảo, nhìn qua là biết nhân vật tinh anh trong giới tri thức. Giọng điệu anh ta lịch sự. Mời em ngồi. Nghe không có kiểu uy nghiêm, từ trên nhìn xuống của người phỏng vấn. Lăng Lăng hai tay cầm sơ yếu lý lịch dâng lên, không đợi người ta nói chuyện, đã tự nhận lỗi trước. Trường Phong, em rất xin lỗi, em làm mất thời gian quý báu của anh. Không sao đâu, tôi có rất nhiều thời gian, em ngồi đi. Người thực hòa nhã dễ gần, giống y thầy Dương nhà cô. Ai, sao lại nhớ tới anh ta cơ chứ? Trưởng phòng trình đưa hai tay nhận lấy hồ sơ, tỉ mỉ xem một lượt từ đầu đến cuối. Có lẽ là vì tiết kiệm thời gian, Anh đặt câu hỏi thẳng vấn đề. Tại sao em lại học bằng đôi về tin học? Em thích lập trình máy tính ạ. Vậy tại sao lên thạc sĩ em lại chọn chuyên ngành vật liệu? Bởi vì... Cô rốt cuộc không thể thú thật mấy chuyên ngành khác thì không thi được. Chỉ bằng nói bừa thôi. Bởi vì là cho đến bây giờ, kỹ thuật công nghiệp gần như là phát triển đến đỉnh cao. Ví dụ như là máy công cụ CNC, kỹ thuật hàn bằng robot, thiết kế hỗ trợ vi tính, độ tinh vi của các phương pháp gia công gần như khó vượt qua. Nhưng mà theo đuổi trong kỹ thuật không chỉ có nhiêu đấy. Rất nhiều công ty càng mong muốn hạ thấp chi phí, đơn giản hóa công nghệ. Vì thế những quốc gia giàu có trên thế giới đều đang tập trung nhân lực và vật chất phát triển các loại vật liệu mới. Trung Quốc vài năm nay cũng rất coi trọng ngành sản xuất vật liệu. Em tin là trong vòng 20 năm nữa, ngành vật liệu trở thành ngành trọng yếu nhất trong phát triển kỹ thuật mới của Trung Quốc ạ. Anh ta không phát biểu ý kiến gì, tiếp tục xem bảng điểm của cô. Xem xong bảng điểm, anh ta hỏi một vài câu về thiết kế quy trình tự động hóa và thiết bị CNC. Cũng hỏi cô biết những phần mềm lập trình nào và hỏi vài vấn đề về vật liệu kỹ thuật. So với mấy câu hỏi biến thái của Dương Lam Hàng, câu hỏi của trưởng phòng trình vô cùng có tính người. Cô hoàn toàn có thể đối đáp trôi chảy. Tại sao trong giấy giới thiệu xin việc của em không có nhận xét đề cử của giáo viên hướng dẫn? Ôi mẹ ơi, đây là vấn đề Lăng Lăng lo lắng nhất. Một người không có kinh nghiệm xin việc như cô, không biết phải luồn lách trả lời như thế nào, lại tìm không ra một lời giải thích hợp lý. Cô do dự chốc lát, chân thành nhìn trưởng phòng trình. Giáo viên hướng dẫn của em không hy vọng em đi tìm việc làm, muốn em học tiến sĩ với thầy ấy ạ. Hả? Nói vậy thầy ấy không đồng ý cho em đi làm, cho nên từ chối ký tên vào giấy giới thiệu xin việc à? Không phải ạ, thầy ấy không phải là người như thế ạ. Lăng Lăng nói xong lập tức hối hận. Lúc này còn bênh vực Dương Lam Hàng làm gì nữa, cứ đem trách nhiệm đổ thẳng lên đầu anh ta, đơn giản biết bao nhiêu. Nhưng mà bản năng cũng muốn bênh vực anh. Thông thường giáo viên hướng dẫn sẽ không làm khó sinh viên. Trương Phong Trinh nói. Giáo viên hướng dẫn của em là ai? Dạ, thầy ấy tên Dương Lam Hàng, có thể anh chưa từng nghe qua. Thầy ấy không muốn làm khó em, chỉ là em không biết nói với thầy ấy ra sao nữa ạ. Trương Phong Trinh bỗng nhiên nở nụ cười. Dương Lam Hàng hả? Anh thường xuyên thấy mấy topic về anh ta trên diễn đàn BBS. Anh cũng vào diễn đàn của Đại học T à? Ừ, đúng vậy. Anh là sinh viên khóa 96 Đại học T. Buổi tối rảnh rỗi, anh hay lên diễn đàn xem chuyện Đông Tây của trường mình. Hóa ra là đàn anh. Lăng Lăng nhất thời nảy sinh ít nhiều cảm giác thân thiết đối với anh ta. Anh học ngành gì à? Khoa điện, cùng ngành với em đấy. Xem như là đàn anh của em rồi. Chào sư huynh. Chào anh. Đây chính là quen với đàn anh. Không tranh thủ kết thân, quá lãng phí tài nguyên. Em học khóa 99, lúc em nhập học chắc là anh năm thứ tư đúng không ạ? Ừ, anh có ấn tượng sâu sắc với em đấy. Hồi đó em tết tóc mặc đồ jean. Ơ, anh biết em à? Chuyện này quả thực khiến cô có chút mừng, có chút lo. Ngành chúng ta ít nữ sinh mà. Vào vào ra ra có mấy người thôi, không muốn nhớ, cũng không được. Kể ra thì cũng đúng. Ngành của cô có 4 lớp, trung bình mỗi lớp 2 nữ sinh. Sinh viên nữ từ năm nhất đến năm tư gom lại không quá 30 người. Không muốn nhớ cũng khó thật. Trưởng phòng trình bỏ sơ yêu lý lịch xuống đột ngột cảm khái. 6 năm rồi anh không quay về Đại học T. Có 2 bạn học ở trường làm tiến sĩ năm ngoái cũng đi rồi. Hôm đấy trong buổi tuyển dụng thấy em và Trần Liên Liên rất là thân thiết. Có phải anh có cảm giác cảnh con gây mất không ạ? Người khác vật cũng khác thôi. Lần này trở về anh rất muốn ăn bánh bao rán nồi đất ở góc đường chỗ cửa hông, không ngờ nó thành nhà trọ sinh viên rồi. Ơ, ý anh là bánh rán nhà họ Lý hả? Đúng vậy. 2 năm trước đã chuyển nhà rồi anh ạ. Từ cửa hông đi thẳng qua 2 ngã tư sẽ thấy vẫn còn để bảng hiệu như trước đấy ạ. Anh ngồi thẳng dậy hơi kích động. Vẫn là cái thanh gỗ trên có hình vẽ mũi tên đúng không? Vâng, chính nó. Kỷ niệm thời thủa thiếu thời thực sự khó quên. Lăng Lăng còn nhớ rõ lần đầu tiên đến cửa tiệm nổi tiếng vang dội kia ăn bánh. Tìm vài vòng không thấy cửa, sau phát hiện trên mặt đất có thanh gỗ hẹp. Viết mấy chữ bánh rán nổi đất kèm cái mũi tên, hình dáng hoàn toàn ý đúc tấm biển, thiên địa hội phân đà, trong phiên bản lộc đình ký của Châu Tinh Trì. Làm choáng váng không ít người, tuy nhiên ăn chơi không sợ mưa rơi. Mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ nhưng hương vị bánh hạng nhất. Hơn nữa, quán gọn gàng sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình, giá cả thì phải chăng. Cửa tiệm ngày nào cũng chật ních khách. Rất nhiều sinh viên thích ép bản lại cùng nhau ngồi ăn. Người xa lạ có thể tám với nhau quên trời quên đất. Nghe nói chỗ đó còn cống hiến không nhỏ cho sự nghiệp tình yêu của Đại học T. Bởi vì là có rất nhiều nam sinh hệ đến giờ cơm liền đóng đô tại đó làm quen chờ các bạn nữ. Xác suất thành công khá là cao. Sư huynh, nếu mà anh muốn, ngày mai em có thể dẫn anh đi. À, chiều mai anh lên máy bay, buổi sáng còn có công chuyện. Không biết tối nay em có thể đi không? Tối nay ạ? Lăng lăng nhìn đồng hồ. 9 giờ, cửa hàng sắp đóng cửa rồi anh. Ừ, thế để dịp khác đi. Đề tài lạc đi mất, rất khó tìm về. Bọn họ càng nói càng xa, hoàn toàn ra ngoài phạm vi phỏng vấn xin việc. Một tiếng sau, Lăng Lăng phát hiện đối phương gần như quên bẵng mục đích cô đến đây. Cô nói tiếp, cũng vô nghĩa. Cô không muốn Liên Liên ở bên ngoài đợi lâu, bèn nói. Sư huynh à, không còn sớm nữa, anh cũng mệt rồi. Em xin phép về trước đây ạ. Anh ta nhìn đồng hồ, gần 10 giờ. À, ngại quá, tán gẫu với em rất vui. Nhất thời quên mất giờ giấc. Đúng là buổi phỏng vấn, thảm bại, thảm bại. Xem ra cô phải về bổ sung ít kỹ năng phỏng vấn, làm phong phú một chút kinh nghiệm xin việc. Lần sau tuyệt đối không cùng người phỏng vấn tán tới hôn mê nữa. Không ngờ khi cô vừa đứng lên, trưởng phòng Trình quay lại đề tài cũ. Thực ra với ngoại hình sáng sủa, tính cách cởi mở, kiến thức rất rộng của em, anh cho rằng em rất thích hợp làm công tác hỗ trợ kỹ thuật. Brisele, có biết em có hứng thú không? Hỗ trợ kỹ thuật phải thường xuyên giao tiếp với khách hàng, tất cả ngược xuôi, lao tâm lao lực. Thấy Lăng Lăng do dự, anh ta nói. Làm pre-sale tuy vất vả, nhưng mà đãi ngộ xứng đáng. Lương cơ bản cộng thêm phần trăm hoa hồng, thu nhập mỗi năm có thể đạt tới 100.000 đấy. Lương 100.000 một năm, vất vả cũng đáng. Lăng Lăng thẩm tính một chút. Một tháng đại khái hơn 8.000. Đối với người vừa tốt nghiệp thạc sĩ mà nói, mức lương này không phải thấp. Cô gật đầu. À, sư huynh, em muốn trở về nói chuyện với thầy hướng dẫn trước đã. Ừ, không thành vấn đề. Đây là danh thiếp của anh. Anh dùng hai tay đưa danh thiếp cho cô. Sau khi quyết định, nhớ gọi điện cho anh đấy. Vâng ạ. Chiều mai anh bay. Tốt hơn hết, em cho anh câu trả lời trước khi anh đi nhá. Em sẽ làm vậy ạ. Trên đường về, Lăng Lăng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua văn phòng Dương Lam Hàng, vẫn còn đèn sáng. Trở về phòng ngủ, Ava vĩnh viễn xa không, vẫn sáng. Em về rồi. Cô chào, anh không trả lời, có lẽ đi ra ngoài. Cô chậm chạp gõ chữ. Anh biết không, trưởng phòng kỹ thuật phụ trách tuyển dụng vừa hay là đàn anh của em. Anh ấy biết em nữa. Anh ấy nói em hình thức được, nhân cách tốt, kiến thức rộng. Muốn tuyển em làm hỗ trợ kỹ thuật. Tiền lương có thể lên tới 8.000. PNG và Bao Steel căn bản cũng ở mức này thôi. Màn hình hiện lên trả lời của anh. Em ký hợp đồng rồi sao? Em vẫn chưa. Ngày mai em định nói chuyện này với thầy Dương. Không biết là anh ta có đồng ý không nữa. Nếu anh ta không đồng ý thì sao? Mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, em nhất quyết phải đi làm. Tại sao? Bởi vì em thực sự đã suy nghĩ. Chúng ta có 5 năm tình cảm. Anh là người hiểu em nhất, biết em nhất, quan tâm em nhất. Anh cũng là người em yêu nhất. Nếu em đã chọn anh, em không thể làm chuyện có lỗi với anh. Thế nên em quyết định rời xa anh ấy. Từ nay về sau không gặp anh ấy, không nhớ tới anh ấy nữa. Em muốn toàn tâm toàn ý ở bên anh, hết lòng hết dạ yêu anh. Đây là lý do cô không thể nói ra được. Cô đáp cho có lệ. Em không muốn học tiến sĩ. Anh không trả lời, Ava của anh tắt ngúm. Lăng Lăng nghĩ, chắc anh tạm thời có việc bận, nên cũng lock out, tắt máy tính, ôm gối nằm ngẩn người trên giường. Ngày mai cô nên nói với Dương Lam Hàng sau đây, tìm lý do thích đáng nào để anh có thể thông cảm cho sự khó xử của cô. Chỉ bằng anh nghe nói thật vậy. Đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh. Lăng Lăng không biết, lần này cô đã khiến một Dương Lam Hàng tính tình siêu tốt, tức giận đến nghẹn lời. Cô nói đi là đi, hoàn toàn không để ý cảm nhận của anh. Hơn nữa chỉ một câu em không muốn học tiến sĩ cũng tính là lý do. Anh làm sao có thể chấp nhận? Anh càng nghĩ càng tức mình, quả thực muốn đem cô lôi thẳng từ trong máy tính ra, mặt đối mặt hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc em muốn làm cái gì? Anh tắt quy quy, trấn tĩnh một lúc, cảm xúc dần dần ổn định. Khi anh mở lại quy quy, Ava của cô đã tắt. Lăng Lăng, em còn ở đó không? Cô không trả lời. Gọi di động cô tắt máy. Cô gái này, Dương Lam Hàng chỉ biết thở dài dần sượt. Biết sao được, ai bảo anh yêu cô chứ. Lăng Lăng, hoặc bắt đầu hoặc kết thúc, chúng ta gặp nhau đi. Tối mai 6 giờ, anh ở nhà hàng cơm Tây XX chờ em. Tiếc là Lăng Lăng đâu có đọc được. Cô nằm trên giường, không biết chằn chọc tới mấy giờ đi vào giấc ngủ. Cô mơ thấy mình đứng dưới lầu khoa tài liệu, nhìn Dương Lam Hàng từ xa. Cô muốn đi lên nói với anh rằng cô phải đi, nhưng chần chờ không tìm ra dũng khí. Trong lúc đang lưỡng lự, giọng nói Dương Lam Hàng vang lên sau lưng. Em thích tôi, đúng không? Cô sợ tới mức quay đầu bỏ trốn, nhưng trong mơ tay chân không thể cử động. Cô đến mấy không nhấc nổi chân. Em ăn nhìn ra được, tôi cũng thích em. Giọng nói của anh như tia sét chớp lên trong đêm tối. Thời gian gần đây, lúc anh nói chuyện hay thích kể sát cô, lúc anh cười luôn nhìn mắt cô. Cô biết tình cảm trong mắt anh không phải ảo giác, nhưng cô không thể tin được chuyện này là thật. Anh hỏi rằng, tại sao em muốn chạy trốn tôi? Em... Cô cú thấp mặt lảng tránh cái nhìn bức bách của anh. Em đã có người mình thích. Em thực sự yêu anh ấy. Anh đi tới, ôm lấy cô, hôn mạnh mẽ lên môi cô. Cô muốn lẩn trốn, nhưng anh kéo gáy cô. Muốn cô tránh cũng không được, khiến cô muốn tránh không được để mặc anh tìm kiếm, chiếm hữu. Đêm tối khuôn mặt anh mơ hồ, mùi hương mơ hồ, nụ hôn mơ hồ. Thứ duy nhất chỉ là sự thống khổ. Cô liều mạng dãy dụa chống cự, cô cắn anh đánh anh. Trong lòng cô nhớ đến người đàn ông khác. Không, không phải. Lo lắng cố gắng phát ra âm thanh từ miệng lưỡi cứng ngắc. Người em yêu là tôi. Anh buông cô, lớn tiếng nói với cô. Tôi không phải một dãy số hư ảo, tôi tồn tại chân thực. Tôi mới là người em yêu nhất. Không, không phải. Cô khóc ngủ bật dậy, bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Giấc mơ thật đáng sợ. Lăng lăng vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hai tay luồn trong mái tóc dài rối tung. Trong phòng chỉ còn chiếc chuông gió san hô khẽ ngân nga những tiếng cô đơn. Tiểu Úc lờ mờ. Lăng lăng, cậu gặp ác mộng hả? Không có gì đâu. Tôi đến phòng tự học đọc sách một lát đây. Ôm sách đi trên hành lang yên tĩnh, nước mắt cô tí tách rơi trên mặt đá cẩm thạch. Cái gì là khát vọng chân thật nhất của cô? Cái gì là sự bắt buộc của lý trí? Cảnh trong mơ cho cô đáp án. Bất luận bạn có thừa nhận hay không, chuyện xảy ra khách quan trong mơ thường chính là khát vọng bị đè nén lâu ngày tại nơi sâu thẳm trong lòng người. Mà điều cô có thể làm vẫn là tiếp tục đè nén phần khát vọng ấy. Do rạng sáng mới ngủ nên khi Lăng Lăng tỉnh dậy trời đã tối. Sau khi thức giấc, cô không mở máy tính, ôm điện thoại tắt máy ngủ trên giường nửa tiếng. Cần đối mặt thì phải đối mặt thôi. Cô lấy dũng khí khởi động máy, gọi điện thoại cho Dương Lam Hàng. Giọng anh hết sức nhỏ, giống như đang bận họp. Lăng Lăng sợ rằng nếu đợi thêm lát nữa, dũng khí của mình bay biến hửn hết. Bèn cố gắng tới cùng, dứt khoát nói với anh. Cô muốn mời anh ăn cơm, có chuyện quan trọng cần nói, rồi báo thời gian địa điểm. Anh ừ một tiếng. Vâng, vậy em không làm phiền thầy nữa, em chào thầy ạ. Ngắt điện thoại, cảm giác siết nhẹ nhàng từng chút trong tim, không hiểu sao vẫn vương không nguôi. Ngoài người nhìn ra cửa sổ, mỗi một góc sân trường đều lưu dấu kỷ niệm. Cô phải rời khỏi đây, đem tuổi thanh xuân để lại, đem tình cảm để lại nốt, giữ cho mình có lẽ chỉ còn nỗi khát vọng. Cô không dám đối mặt với những giấc mơ giữa đêm khuya. Cô ngẩng đầu, mỉm cười với bầu trời. Ông nội nói rằng, thế giới này rất công bằng. Hiện tại chịu khổ càng nhiều, tương lai càng hạnh phúc. Tương lai cô vẫn luôn phó thác kỳ vọng vào tương lai. Ngồi trước máy tính khởi động, sau khi QQ tự động đăng nhập, Ava đầu hói, phía dưới màn hình đang vui vẻ lắc cái đầu to đáng yêu của mình. Cô tạm dừng giây lát mở ra tin nhắn. Lăng Lăng, hoặc bắt đầu hoặc kết thúc, chúng ta gặp nhau đi, tối mai 6 giờ, anh ở nhà hàng cơm tại XX chờ em. Cô cứng người trước máy tính muốn cười, nhưng mắt ngập nước. Anh đã trở về. Lúc anh nên về nhất cũng là lúc anh không nên về nhất. 12 giờ trưa, mặt trời chói chang lên cao, nhưng trong nhà hàng lạnh lẽo u ám. Dương Lam Hà ngồi ngay ngắn đối diện Lăng Lăng, vẻ mặt xám xịt. Lăng Lăng không dám nhìn thẳng mắt anh, liếc mắt cũng không dám, tận mắt khiếp sợ chuyển qua chiếc cà vạt trước ngực anh. Đây là cà vạt cô tặng, kiểu dáng thực ra không quá xấu, nhưng màu hồng phấn kia mang trên người anh rõ ràng không hợp. Hơn nữa, đường vân thô kệch trên cà vạt, hoa văn chẳng theo trật tự nào, càng nhìn càng thấy dung tục. Tuy rằng Dương Lam Hàng cố ý chọn chiếc áo sơ mi cùng tông màu để mặc với nó, nhưng vẫn vô vọng, làm hỏng cả cái áo, may thủ công, tinh xảo. Cô cười chua xót, thật đúng không xứng, cà vạt không xứng, cô càng không xứng. Lăng Lăng cuối cùng mở lời. Thầy Dương, em không muốn học tiến sĩ với thầy, em xin lỗi. Thực sự xin lỗi, em phụ sự kỳ vọng của thầy. Vì sao? Bởi vì... Cô cầm ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch cả ly, ngũ lương dịch. Vị cay xè làm tê liệt, nỗi thống khổ trong lòng cô, mang đến cho cô dũng khí. Em thích thầy. Mỗi ngày em muốn nhìn thấy thầy. Từng phút từng giây em đều muốn. Em sợ càng lún càng sâu, không chống cự, không khống chế được bản thân. Vì vậy em xin thầy,

cô cúi đầu nhịn cả buổi, rốt cuộc nhịn không được. Nói ra một câu làm chính mình cũng muốn ngất. Có là tốt rồi. Lời vừa khỏi miệng, khỏi nói cũng biết Lăng Lăng hối hận biết bao nhiêu. Nhỡ đâu phải dùng tới cái đạo cụ đó, biết làm sao đây. Nhỡ đâu anh vừa vào cửa, lại lùng nói một câu lên giường đi, rồi biết làm gì chứ. Nhỡ đâu tự chủ của Dương Lam Hàng không tốt như cô dự tính, cô nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, khó mà giữ mình. Vậy chẳng phải phạm sai lầm lớn rồi ư? Không việc gì, chỉ nhỡ đâu thôi mà. Chỉ là một khả năng nhỏ xíu, trong hàng vạn khả năng thôi. Không xui đến vậy đâu mà. Ôi, không khí xung quanh sao lại biến hóa mãnh liệt thế này? Lăng Lăng vừa hé mắt, phát hiện thân thể Dương Lam Hàng hướng phía mình, tay trái vừa đến bên mặt cô. Trong nháy mắt, máu huyết ngừng động, mọi giác quan của cô đình chỉ hoạt động. Thân thể anh càng nhích càng gần, áp sát người cô. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận nhịp tim bất thường của anh. Hiện giờ chắc sắp sửa vô khúc dạo đầu. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Hơn nữa, ban ngày ban mặt, người ta, người qua xe lại tấp nập. Cô rất muốn cự tuyệt. Tuy nhiên, rượu để 52 độ không phải là đồ thường. Cô không những toàn thân bùn rùn vô lực, đầu lưỡi mất luôn kiểm soát. Thầy Dương. Cô run run như cầy sấy gọi anh, âm thanh phát ra mềm nhũn, vô cùng dụ dỗ người ta mơ mộng. Hả? Tay lướt qua kéo dây an toàn phía bên phải cô, chồm người qua cô, khóa chặt. Có chuyện gì vậy? Không có gì ạ. Lăng Lăng sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhìn thêm hỗn loạn hồi lâu không chịu bình ổn. Nhất định nằm mơ nhiều quá rồi. Người ta thắt dây an toàn cho mình, cô tưởng anh ta muốn hôn. Thấy cô mang vẻ mặt xấu hổ đến phát hoảng. Ánh mắt Dương Lam Hàng đột nhiên sáng rực, so với mặt trời còn chói mắt hơn. Em nói thật đấy chứ? Một câu Dương Lam Hàng hỏi ra, đến 10 thiên tài còn không trả lời được, huống chi một Bạch Lăng Lăng ngốc nghếch. Lăng Lăng còn chưa nghĩ ra rốt cuộc mình thật lòng hay không, hoặc có bao nhiêu thật bao nhiêu giả. Anh khởi động xe, lái xe về phía trường học. Chờ lúc đèn đỏ, anh nới lỏng cà vạt, hỏi cô. Em thực sự thích tôi sao? Cô gật đầu một cái. Để gia tăng độ đáng tin, lại gật mạnh hơn. Giọng anh cất cao hơn bình thường. Đã bao lâu rồi? Lúc đi công tác thành phố B ạ. Cô nhìn chằm chằm đèn đỏ, không ai bỏ qua mất ánh mắt nóng bỏng như dung nham của Dương Lam Hàng. Cho nên em muốn chạy trốn, nhưng lúc bản thân chưa chìm đắm quá sâu mà rời xa tôi. Vâng. Cô chờ Dương Lam Hàng từ chối mình, chờ anh nói em là cô gái tốt nhưng tôi không thích em, vĩnh viễn không thích em. Nhưng mà anh ta lại không nói tiếng nào, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Suốt đường đi, anh ta dường như nghĩ đến chuyện gì thú vị, cứ cười cười. Cười đến mức trong lòng cô phát nhột. Bởi vì có thể khiến một người có khả năng tự kiềm chế như Dương Lam Hàng không nhịn được cười, lại còn cứ tủm ta tủm tỉm. Chắc chắn sắp xảy ra sự kiện chấn động lịch sử khiến người ta choáng váng. Lăng Lăng không ngừng nhìn quanh quất bên ngoài. Và lần anh giảm tốc độ, cô đều có cảm giác muốn nhảy khỏi xe. Xe anh tiến vào cổng trường, vòng vèo mấy lượt, đứng trước khu nhà trọ lỗi thời dành cho chuyên gia của trường. Cô đang định mở cửa xe, anh nhanh chân bước qua giúp cô mở cửa. Cảm ơn thầy ạ. Cô biết anh bận tâm đến bàn tay bị thương của mình, lồng ngực thấy ấm áp. Thầm nghĩ, hay là cô đừng đi nữa, mỗi giờ mỗi phút có thể nhìn thấy anh, cho dù vụng trộm yêu anh cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng cô lập tức phủ định ý tưởng ích kỷ. Cô hạnh phúc, người khác thì sao? Em chờ tôi một chút, tôi đi đỗ xe. Vâng ạ. Anh đem xe đỗ tại chỗ đằng xa quay lại, rất tự nhiên cầm lấy cổ tay cô, dẫn cô vào hành lang cũ kỹ âm u. Cô vừa định rẽ ra, nghe thấy anh nhỏ giọng nhắc nhở. Để trong tôi đấy, em cẩn thận một chút. Dạ. Nếu đã vậy, thôi cứ để anh dắt một lát. Cô thực sự sợ mình té thương trước cửa nhà anh. Có một giọng nói từ chân trời vọng tới. Cầu thang, di tích lịch sử của khu nhà trọ nữa còn tối hơn, cô còn không chạy hai bước một là gì. Lăng Lăng vờ không nghe thấy, nhẹ nhàng lên tới lầu 5. Cô nghe thấy anh nói, đến nơi rồi. Hờ thất vọng trong giây lát. Anh trọ cao hơn tí nữa, tôi biết mấy. Tốt nhất anh cứ nắm lấy tay cô như vậy, đi đến cuối đoạn đường đời. Chỉ cần Dương Lam Hàng tỏ ra săn sóc mình một chút, cô lại phát bệnh tưởng tượng lung tung. Thật đúng là hết thuốc chữa. Anh mở cửa, nghiêng người, mời vào. Cô bước vào trong, tò mò nhìn quanh phòng ở của anh. Thứ đầu tiên đập vào mắt, sàn nhà bằng gỗ thật. Những đường vân gỗ tự nhiên giản dị. Đồ đạc trong phòng khách chỉ có một chiếc sofa bọc vải màu vàng, cùng với một chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ. Ngay cả tivi cũng không có. Cô tìm thấy trên tầng dưới cùng cục kệ đầy dày